Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 83, chương 411, Trảm Tam Thi. Chú thích: Cửu phẩm kiếp tiên là một cấp độ trong tu luyện. Sử dụng bí pháp Trảm Tam Thi sẽ tạo ra ba hóa thân: ác thi, thiện thi, tự ngã thi. Mỗi một lần tạo ra một thi là như tăng thêm một cảnh giới nhỏ. Sau khi Trảm Tam Thi thành công thì phải độ binh kiếp. Thành công đạt đến một cảnh giới nhược trường sinh giả, nghĩa là người được trường sinh, giúp tăng cấp độ tu luyện và tuổi thọ. Lúc này thì cửu phẩm kiếp tiên trở thành kiếp tiên đỉnh phong, cũng giống như ở cảnh giới điên phong cao nhất của một tầng cảnh giới nào đó, như là ở trong nợ âm khó thoát. Tiếng nói của Trương Mù như tiếng sấm rung trời, nổ đùng đoàng trong đầu tôi. Tôi cảm giác được cả cơ thể của mình lại một lần nữa không nghe theo sự chi phối, chậm rãi mà trượt xuống chân tường, ngồi bệt xuống dưới đất. Trương Mù liếc nhìn tôi, sau đó lấy từ trong ba lô ra một nén hương. Cổ tay rung lên, đầu nén hương lại hiện lên một đấm lửa màu đỏ. Tôi biết đây là mánh khóe của thợ nhân. Lúc trước thấy Trần Tiên Sinh với Lăng Giáng cũng đã dùng qua, thủ pháp gần như là đều tương đồng. Sau khi hương cháy, Trương Mù không quan tâm đến tôi mà đi ra khỏi sân nhà. Bóng lưng của anh ta cúi xuống, có lẽ là đang cắm hương vào bên phải của cửa sân. Sau đó anh ta lại quay về, đi đến cửa nhà chính, đưa lưng về phía tôi, đặt mông mà ngồi lên trên ngưỡng cửa. Anh ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu ở trên bầu trời, chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm: Thằng ngốc, ngày trước tôi cho rằng phấn đấu cùng với trời, phấn đấu cùng với đất, đi ngược lại với quy luật khách quan của tự nhiên, mới biết được thế nào là ý nghĩa thật và niềm vui vô tận của phấn đấu. Cũng đang nghĩ rằng chỉ cần là chuyện Trương Mù này muốn làm thì không có chuyện gì là không làm được. Nhất là khi tôi trở thành người dẫn đầu, tôi lại càng thêm ảo tưởng về bản thân. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu anh ta muốn biểu đạt điều gì, cho nên không tiếp lời anh ta mà lặng lặng ngồi dựa lưng vào trong tường, nghe anh ta tiếp tục nói. Nhưng tôi sai rồi. Khi tôi phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều đã là kế hoạch của đám người ông nội tôi, tôi mới hiểu chung quy lại vẫn không thể trốn khỏi vận mệnh mà ba nhà đã sắp đặt. Thằng ngốc, cậu có biết ba thôn Vương gia có quan hệ gì không? Tôi biết Trương Mù sắp rơi vào vấn đề chính. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, lắc đầu với bóng lưng của anh ta, nói hai chữ không biết. Trương Mù lại tiếp: Cậu học quốc văn, vậy nhất định đã đọc qua Lão Tử. Tôi nói đã đọc qua, thì tôi thấy anh ta gật đầu nói: Đọc qua thì tốt rồi, bằng không lại phải giải thích nhiều mệt lắm. Cậu có biết câu nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật ở trong Lão Tử không? Tôi nói: Câu này thì dù là người chưa đọc qua sách Lão Tử cũng biết mà. Dù sao thì hiện tại tiểu thuyết mạng cũng đã đại trà như vậy, trong rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn đều thường xuyên dùng câu nói này. Trương Mù tiếp: Cho nên đây là lý do vì sao tôi bảo cậu đừng có đọc tiểu thuyết nữa. Mấy thứ ở trên mạng toàn là nói hươu nói vượn. Tôi hỏi cậu, cậu đọc nhiều tiểu thuyết như thế, vậy cậu lý giải câu nói này như thế nào? Tôi đáp: Không phải nói tất cả mọi thứ trên thế giới này đều được phát triển biến hóa từ đạo mà ra hay sao? Đạo sinh nhất, nhất là thái cực, nhất sinh nhị, nhị là âm dương, nhị sinh tam, tam là âm dương phối hợp, tam sinh vạn vật, vạn vật chính là muôn vật. Tôi vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Trương Mù. Quả nhiên là cậu lại xàm. Đạo sinh nhất, ở trong giới thợ nhân, nhất chính là chỉ bản thân mình. Nhất sinh nhị, nhị, thứ này là chỉ mệnh và vận. Nhị sinh tam, là ba thứ này chỉ là tam thi. Tam thi? Tôi nhớ lúc đọc tiểu thuyết cũng đã thấy qua. Đây là cách nói của đạo giáo. Bọn họ cho rằng cơ thể con người thượng trung hạ, trên giữa dưới đều có ba đan điền, mỗi chỗ đều có một thần trú ngụ bên trong, gọi là tam thi, còn gọi là tam trùng, tam bành. Thượng thi thích hòa sức, tức là thích làm đỏm. Trùng thi thích tư vị, tức là thích ăn uống. Hạ thi thích dâm dục. Lúc đầu thì đạo giáo cho rằng trảm tam thi sẽ không mưu cầu danh lợi, không ham sắc dục, điềm tĩnh, minh mẫn, tích nhiều việc thiện, ắt thành tiên. Chẳng lẽ tam thi mà Trương Mù nói chính là tam thi này? Hơn nữa, tên gọi của tam thi là tam bành, chỉ ba người là bành cứ, bành chất, bành kiểu, cùng mang họ bành với thổ ti vương bộ, thổ ti vương triều. Ai có thể cam đoan trong này lại không có quan hệ gì với nhau? Ai ngờ Trương Mù lại chửi ầm lên. Cái tổng môn nhà cậu, tam thi trùng cái đầu cậu ấy. Tam thi không có liên quan mẹ gì với cái những gì cậu nói hết. Nói là tam thi trùng, làm sao có thể đối ứng với mệnh và vận của nhị đấy? Tôi gật đầu. Đúng thật, giải thích trong tiểu thuyết chẳng qua cũng chỉ là tư liệu trên mạng, nhất định là không giống với tam thi ở trong giới thợ nhân. Vì thế tôi hỏi, tam thi là cái gì? Trương Mù thoáng nhìn vầng trăng máu rồi nói, cái gọi là tam thi là chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai. Trảm tam thi không phải là không màng danh lợi, không ham sắc dục, mà là phải trảm đứt quá khứ, hiện tại có liên hệ tới tương lai thì mới có thể trở về nguyên trạng ban đầu, nắm trong tay mệnh và vận của chính mình. Chỉ có khi nào thực sự nắm trong tay mệnh và vận của mình, lúc đó mới được xem là trường sinh. Trước kia chúng ta biết cái gã mãi không chết kia thần bí, tuy rằng vẫn dùng cá quy khư giấu trời qua sông, nhưng hắn căn bản không thể nắm giữ hàm nghĩa thực sự của trường sinh. Hắn phải ỷ lại cá quy khư, thế này thì đâu phải là trường sinh. Cho nên thằng ngốc ạ, hiện tại cậu đã biết vì sao phải có ba thôn vương gia hay chưa? Thực ra tôi đã ngờ ngợ đoán ra một chút, nhưng vẫn nói thẳng, không biết. Đúng vậy, những gì mà Trương Mù nói vốn là những chuyện huyễn hoặc, tôi không dễ tiếp nhận những chuyện đó lắm. Với lại từ xưa đến nay, chú giải về quyển sách Lão Tử trong các bản sách khác nhau thì vẫn có nhiều bất đồng. Giống như Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú, Lão Tử Hà Thượng Công Chú, cùng là đám người vương bật sau này, đều có những chú giải khác nhau về quyển sách Lão Tử. Vậy tôi làm sao mà biết được thợ nhân bọn họ còn có cách lý giải nào khác đặc biệt? Theo tôi thấy, quyển sách Lão Tử thật sự là trần thuật lại đạo lý gì đó. Có thể nói là ai ai cũng hiểu, nhưng cũng có thể nói không một ai hiểu. Trương Mù tiếp, thế mà cũng chưa hiểu. Ba thôn vương gia phân biệt đại diện cho quá khứ, hiện tại cùng với tương lai. Tôi không bất ngờ lắm, bởi vì tôi đã liệu ra kết quả như vậy. Tôi cực kỳ bình tĩnh cất lên hai chữ hình thức. Trương Mù gật đầu, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời, dùng một tiếng nói rất thê lương mà nói với tôi. Đúng vậy, chính là hình thức. Chỉ cần hoàn thành được hình thức, bành giam ở trong quan tài mới có thể thi triển được đại mộng xuân thu. Thực ra tôi có chút không muốn nghe tiếp, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Cái này lại là vì sao? Anh ta đáp. Lúc trước, Lăng Giáng đã nói với cậu, mỗi người đều có mệnh và vận. Đây là thứ đặc biệt của mỗi con người. Sinh lão bệnh tử đều được hai thứ này quy định sẵn từ trước. Mệnh ngắn, vận thường rất tốt. Vận không tốt, mệnh thường rất dài. Cậu nói nghe qua cái đạo lý trời đố kỵ anh tài chưa? Cậu đã nghe đến đạo lý đó chưa? Trương Mù nói đến đây, tôi sửng sốt. Bởi vì lúc nghe Lăng Giáng giải thích về mệnh và vận, phản ứng đầu tiên của tôi chính là trời đố kỵ anh tài. Anh ta lại nói tiếp. Bành giam, trốn bên trong đại mộng xuân thư, một giấc mộng 1100 năm, hút những người ở trong ba thôn vương gia vào trong mộng cảnh của hắn. Vậy thì hắn nhất định phải thừa hưởng mệnh và vận của mọi người. Thế thì vấn đề có rồi. Thằng ngốc ạ, cậu biết chỗ này có vấn đề như thế nào không? Tôi nói. Vấn đề chính là đây là chuyện không có khả năng. Lăng Giáng nói rồi, vận mệnh trời định, bành giam cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể thừa hưởng mệnh và vận của những người trong thôn. Thay những người khác thừa hưởng mệnh và vận chính là nghịch thiên cải mệnh. Làm gì có người nào có thể nghịch thiên như vậy? Trương Hồ cười khổ nói. Nhưng mà bành giam làm được rồi, còn dựa vào ba thôn vương gia. Cậu nghĩ xem, thôn nhà cậu có bố cục phong thủy gì? Tôi nói, cửu sư bái tượng. Trương Mù lại hỏi tiếp. Bệnh viện thì sao? Là mảnh đất vô gián. Thế còn nơi này? Tôi nhìn trái ngó phải, sau đó liếc mắt lên nhìn trời, nói, địa sát hướng nguyệt. Trương Mù nói tiếp. Vẫn chưa quá ngốc. Cửu sư bái tượng gần như là tướng của đế vương, được coi là thiên tướng. Mảnh đất vô gián tiếp nhận sinh lão bệnh tử của nhân gian, vốn thuộc về địa. Nhưng có bệnh viện cứu sống, sống lại làm người, cho nên thuộc nhân tướng. Địa sát hướng nguyệt, không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc địa tướng. Thiên địa nhân tam tài đều bị bao hàm trong một mộng cảnh của hắn. Dùng cách thông tục dễ hiểu để nói, thì hắn chính là chúa sáng thế của một thế giới nhỏ. Cậu từng nói vận mệnh do trời định, hắn của hiện tại chính là trời. Nếu hắn là trời, vì sao hắn không thể thừa hưởng mệnh và vận của mọi người chứ? Nói cách khác, hắn căn bản không cần phải thừa hưởng mệnh và vận của những người này. Chỉ cần tiến vào bất cứ một thôn nào trong ba thôn vương gia, đều bị rơi vào trong mộng cảnh của hắn. Cho nên, không phải hắn đang thừa hưởng vận mệnh của chúng ta, mà là hắn hoàn toàn nắm vận mệnh của chúng ta trong tay. Thằng ngốc, cậu đã biết cậu, Bạch Khởi và cả Bành Giam có liên quan gì với nhau chưa? Tôi vẫn lắc đầu không muốn thừa nhận. Trương Mù thở dài nói. Cậu hiểu lịch sử nhiều hơn tôi. Cậu rõ ràng đã hiểu rồi, vì sao còn không muốn tin? Tôi chậm rãi đứng dậy, cúi đầu trầm ngâm. Bạch Khởi, năm sinh không rõ, mất năm 257 trước công nguyên. Bành Giam, sinh năm 843 sau công nguyên, cách cái chết của Bạch Khởi 1100 năm, chết năm 891 sau công nguyên. Lạc Tiểu Dương, sinh năm 1991 sau công nguyên, cách cái chết với Bành Giam 1100 năm. Trương Mù ngồi trên ngưỡng cửa, cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo thê lương. Bạch Khởi là quá khứ, Bành Giam là hiện tại, cậu Lạc Tiểu Dương là tương lai. Dưới ánh trăng máu, tôi nhìn thấy rõ trên mặt của Trương Mù có hai hàng huyết lệ đang chảy xuống, giấy dán lên cũng không cầm lại được. Chương thứ 412, một nghịch lý. Khi nhìn thấy hai hàng huyết lệ trên mặt của Trương Mù, cả người tôi như nổ tung. Sắc mặt của anh ta bi thương, hai hàng huyết lệ chảy dài xuống. Trong đầu tôi lập tức hiện lên ba chữ: phá lỗ mù. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại phải ngồi đưa lưng về phía tôi, vì sao thi thoảng anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ánh trăng máu, đôi lúc lại đưa tay mà quệt lên qua mắt. Hóa ra anh ta đang dán giấy trắng để cầm máu. Nhưng từ rất lâu trước tôi đã biết thợ nhân và bác sĩ giống nhau. Bác sĩ không thể tự cứu mình, cho nên lúc trên bụng Trương Mù có vết thương, cho dù anh ta đã tự dán giấy trắng lên trên bụng, hiệu quả cầm máu cũng chỉ là tạm thời, về sau vẫn chuyển biến xấu. Mà lần này thì hai mắt chảy máu, rất rõ ràng còn nghiêm trọng hơn vết thương trên bụng. Tôi vội hỏi: Trương Mù, mắt anh, anh đừng dọa tôi. Trương Mù cười khổ lắc đầu nói: chắc cậu đã nghe qua câu nói thiên cơ bất khả lộ. Bành Giam tự tạo ra thế giới, mỗi lần mơ là mơ 1100 năm. Mạnh bạo như vậy, không phải là thiên cơ thì là gì? Người trong giới từ xưa đến nay vẫn lưu truyền câu nói nhìn thấu nhưng không nói toạc. Huống chi cậu còn không phải thợ nhân, tiết lộ cho cậu biết nhân quả quá nặng. Kể cả cậu là thợ nhân thì một việc lớn như vậy cũng không thể nói cho cậu biết. Thằng ngốc, cậu đã hiểu vì sao những thầy xem tướng số trên vỉa hè đều bị mù chưa? Tôi gật đầu đau khổ nói: bọn họ thay người khác xem tướng số, tiết lộ thiên cơ. Trương Mù đột nhiên rú lên: cái tông môn nhà cậu vơ va vơ vẩn, đó là bởi vì bọn họ bị mù, không có việc nào khác để làm. Lại nói người ta vẫn thấy hắn mù, nhất định cho rằng hắn hiểu thiên cơ cho nên mới bị mù. Nhưng mà tôi khác, tôi trong một lần nói với cậu nhiều như vậy, không chết là may rồi. Cho nên hiện tại cậu đã hiểu vì sao trước kia có nhiều chuyện tôi biết, nhưng tôi lại muốn tự cậu đi nhìn hay chưa? Tôi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. Trương Mù vẫn luôn bảo tôi tự đi nhìn, tự đi lĩnh ngộ. Còn nói gì mà sợ tôi mang quan niệm ỉ lại vào những lời bọn họ đã nói từ trước. Thực ra là do lo lắng tiết lộ thiên cơ. Cho nên đây cũng là lý do vì sao mấy cao nhân luôn nói chuyện mập mờ lấp lửng. Không phải bọn họ không biết, mà là đã biết nhưng không dám nói quá rõ ràng. Vẫn phải dựa vào bản thân mình tự đi tìm hiểu, vậy mới không bị coi là tiết lộ thiên cơ. Nổi bật nhất chính là thôi bối đồ, nghĩa là hình vẽ đẩy lưng ở thời Minh. Mọi người đều biết quyển sách này, cũng biết quyển sách này có những lời tiên đoán vô cùng chuẩn xác. Nhưng thôi bố đồ cũng chỉ là một bài ca dao, không nói thật rõ ra thứ gì, toàn bộ đều dựa vào chính bạn đi lĩnh ngộ. Tôi hỏi Trương Mù, có phải anh đã sớm biết mình sẽ bị mù không? Trương Mù gật đầu nói, lúc tôi biết về mệnh cục 9 chữ, tôi không tin, còn luôn luôn đấu tranh. Nhưng càng đến phía sau, lại càng phát hiện trên thế giới này đúng là có rất nhiều chuyện mà Trương Mù tôi không thể khống chế. Cậu lại còn ngốc như vậy, có nhiều việc nghĩ mãi không hiểu, không thể không giải thích cho cậu nghe. Thấy bí mật này dù đều là chuyện nhỏ, nhưng chung quy vẫn là gieo lại nhân quả. Đặc biệt là sau khi Lăng Giáng chết, tôi càng thêm chắc chắn về kết cục của chính mình. Vốn tưởng chỉ cần lấy được roi cản núi là có thể cứu Lăng Giáng, vậy coi như là đã phá bỏ được mệnh cục 9 chữ. Nhưng cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, căn bản là không hề có thứ gọi là roi cản núi. Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, những thợ thuật và kiến thức mà tôi biết đều là những gì mà đám người ông nội tôi muốn tôi biết. Cũng có nghĩa hiện tại tôi đang dùng võ công của bọn họ để đánh lại bọn họ. Tôi sao có thể đánh thắng đây? Tôi cảm thấy trái tim mình hình như bị ngàn vạn con dao mà sâu xé, đau tới mức sắp sửa ngạt thở. Có rất nhiều lời áy náy trong lòng muốn nói ra, nhưng ra tới miệng cuối cùng chỉ nói lại được hai chữ xin lỗi. Trương Mù nghe xong thì xua xua tay, tổng môn nhà cậu, cậu xin lỗi tôi làm cái mẹ à gì? Tôi nói, anh là vì tôi nên mới bị mù, đương nhiên phải xin lỗi. Nhưng tôi biết, cho dù có xin lỗi rồi cũng vô nghĩa. Trương Mù lại tiếp, thằng ngốc, cậu sai rồi. Cho dù không có cậu thì vẫn có người khác, rất có thể là Bành Tiểu Dương, Vương Tiểu Dương, cũng có thể là Trương Tiểu Dương. Thế nên cậu chưa hiểu à, số mệnh của tôi và Lăng Giáng đã bị định đoạt từ trước rồi. Cũng không đúng, là số mệnh của ba chúng ta đều đã bị sắp đặt sẵn, căn bản là không có biện pháp thay đổi. Giọng nói của Trương Mù có một chút gì đó bất lực. Tôi biết anh ta cũng không cam lòng, chứ không sẽ chẳng đau buồn đến như vậy. Tôi nói, vậy bây giờ phải làm sao? Anh ta nói, đến địa cung cứu Lăng Giáng, liều một phen. Tôi gật đầu, chìa tay ra định đỡ Trương Mù, nhưng lại bị Trương Mù hất ra, ngây mặt nói, cậu làm gì đấy? Tôi nói, thì tôi dìu anh đi, chứ không anh nhìn đường kiểu gì? Trương Mù lại quay lại nói, tông môn nhà cậu, tôi có mắt, sao lại việc cần cậu dìu? Tôi ngây người. Thế không phải anh bị mù à? Anh ta gào lên nói, cái thằng chó này, mắt của tao chỉ chảy một ít nước thôi chứ không mù. Nghe anh ta nói vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng, nhưng rất nhanh lại thấy đầy nghi hoặc. Anh không bị mù, vậy vừa rồi sao mà trông anh buồn vậy? Trương Mù lại nhìn lên mặt trăng rồi nói, cậu hiểu cái rắm mẹ, cái này gọi là sâu lắng. Cũng may là xu hướng tình dục của cậu bình thường, bằng không thì tôi nam nữ quất tất. Tôi đi lên đạp một phát, đá ngã Trương Mù ra khỏi cưỡng ngưỡng cửa, học theo dòng điệu của anh ta mà mắng, cái tông môn nhà anh lãng phí tình cảm của tôi. Tôi còn cho rằng anh mù rồi, hại ông đây vừa nãy còn tự trách mình rất lâu nữa đấy. Trương Mù phủi phủi cái mông, không thèm để bụng mà nói. Nói thật, thực ra ngay từ đầu tôi cũng cho rằng lần này tôi tiết lộ nhiều thiên cơ như vậy, nhất định là bị mù, chẳng ngờ lại may mắn tìm đúng chỗ. Cái gì mà tìm đúng chỗ? Anh nói lòng vòng khó hiểu thế. Trương Mù không trả lời tôi mà đi tiếp. Tôi vội vàng theo sau. Mãi cho đến khi ra đến ngoài sân, Trương Mù mới chỉ vào nén hương vừa mới cắm ở bên cửa sổ, bên ngay chỗ cửa sân mà nói. Cậu nhìn đi, nén hương này có thay đổi gì không? Tôi nhìn rồi nói, không thay đổi gì. Trương Mù vỗ đùi nói, đúng là không thay đổi gì, chẳng lẽ cậu chưa hiểu? Tôi không còn dám để cho Trương Mù phải giải thích nhiều, vì thế vội vàng nghĩ ngợi. Nghĩ một lúc thì tôi nói, nén hương kia được đốt lên rồi, theo lý mà nói, lúc nãy chúng ta ở trong nhà cũng được một khoảng thời gian rồi, hương kiểu gì cũng phải cháy được một đoạn. Nhưng hiện tại, tuy rằng nó bị đốt, lại không hề thay đổi. Có phải là thời gian không trôi đi không? Trương Mù nói, đúng thế, với chủ yếu là bởi vì cậu. Tôi đã nói rồi, trong sân nhà này là đại mộng xuân thu của Bành Giam. Mỗi một giây phút trôi qua đều là một loại khả năng. Nhưng chỉ cần cậu vào trong sân, bởi vì cậu là Bành Giam của tương lai, cậu là duy nhất, vậy cũng chỉ có một duy nhất một khả năng sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ cần cậu không thay đổi, thời gian không trôi. Thằng ngốc ạ, tôi dám cá với cậu, chỉ cần cậu bước ra khỏi sân nhà, nén hương lập tức cháy hết. Vì thế tôi đi ra khỏi sân. Vừa đi được vài bước, quả nhiên là nén hương kia đã bắt đầu cháy. Một màn trước mắt khiến cho tôi rất kinh ngạc. Có phải anh đã sớm biết cái chuyện này rồi, có phải không? Anh ta đáp, cũng là lúc cắm hương mới biết, nên tôi mới thử đánh cược một phen, nhìn xem có phải nếu tôi tiết lộ thiên cơ cho cậu, tôi sẽ bị mù hay không. Xem ra tôi cược thắng rồi. Tôi hỏi vì sao lại như vậy, thì Trương Mù nói, cậu còn nhớ tôi đã từng nói, tất cả thợ thuật trên đời này đều có lập, có phá. Thợ thuật đại mộc xuân thu cũng vậy, nhất định có phương pháp phá giải. Muốn phá giải thợ thuật, phương pháp trực tiếp nhất chính là tìm thấy sơ hở trong thợ thuật này. Như vậy, sơ hở của đại mộng xuân thu là gì? Tôi dùng hết khả năng của mình để suy nghĩ. Qua một lúc lâu, không chắc chắn lắm mà nói, sơ hở kia chính là tôi. Trương Mù nói, tổng môn nhà nó cuối cùng cũng thông não rồi đấy. Đúng thế, cậu chính là sơ hở. Bành Giam đại mộng xuân thu nắm trong tay vận và mệnh của những người bên trong ba thôn vương gia, có nghĩa hắn cũng nắm trong tay vận và mệnh của cậu, nhưng cậu lại là ở tương lai của hắn. Mệnh và vận của cậu do cậu và do hắn khống chế, đây cũng là mục đích hắn làm ra một việc tày trời như vậy. Kết cục bây giờ cậu lại xông vào, hắn chắc chắn lại không phải là nắm giữ mệnh và vận của cậu, bằng không đại mộng xuân thu sẽ bị phá. Nói đến đây, anh ta ngừng một chút rồi nói, vấn đề có rồi, chỉ cần cậu bước vào trong sân nhà, mệnh và vận của cậu sẽ bị người khác nắm trong tay. Cái này hoàn toàn đi ngược lại với việc cậu tự nắm giữ vận và mệnh của mình. Đại mộng xuân thu vẫn sẽ bị phá. Tôi gật đầu nói, tôi hiểu ý anh rồi. Đây là một nghịch lý. Giống như có người nói, tôi có thể nhấc được bất cứ người nào lên. Nhưng rất nhanh có người đưa ra một câu nghi vấn, anh có thể nhấc được chính mình lên không? Rõ ràng hắn không thể tự nhấc mình lên được, nhưng chính hắn cũng được coi là bất cứ người nào. Trương Mù nói, đúng vậy, hắn không dám nắm trong tay mệnh và vận của cậu, vậy thì bên cạnh cậu sẽ có một chút sơ hở. Cho nên tôi và cậu đi với nhau, ít nhiều cũng tránh được một chút hạn chế của mệnh cục. Đó cũng là lý do sao tôi lại chưa bị mù. Tôi hưng phấn nói. Cho nên nếu tôi đi cứu Lăng Giáng, có thể sẽ cứu được, đúng không? Trương Mù đáp ngay. Có lẽ là như vậy. Chương thứ 413: Tiến vào địa cung. Lời nói này của Trương Mù không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một liều thuốc kích thích hiệu quả, khiến những lo lắng mấy ngày qua của tôi đã lập tức hóa thành cát bụi. Tôi kích động hỏi Trương Mù. Ê, thế vậy còn chờ gì nữa, mau đi tới địa cung. Từ sau khi anh ta ngoảnh đầu lại, mắt của anh ta không còn chảy máu nữa. Lúc này nước mắt trên mặt anh ta đã được lau khô, nhìn không khác bình thường. Trương Mù nghe tôi nói vậy, tức giận lườm tôi một cái. Nhưng mắt của anh ta nhỏ nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy rút cuộc là ánh mắt khinh bỉ hay là cạn lời. Sau đó anh ta nói. Cậu có biết địa cung trông như thế nào không? Tôi lập tức ngây người nói. Thế chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà anh nên biết hay sao? Anh ta cười lạnh một tiếng rồi nói. Hay lắm, tôi cũng không biết. Tôi nói. Không thể nào, anh là Trương Mù, sao anh lại không biết được? Trương Mù nói. Tôi là người, chứ không phải là thần, đâu phải cái gì cũng biết. Cũng đúng, anh ta nói không sai. Là tôi cứ luôn cho rằng anh ta là một vị thần, không gì không biết. Thực ra anh ta cũng giống tôi, cùng lắm chỉ hơn tôi vài tuổi. Có những chuyện anh ta không biết cũng là đương nhiên. Hiện tại biết có thể cứu được Lăng Giáng, cả người tôi hưng phấn hẳn lên, nên mới quên béng đi mất chuyện này. Tôi nói. Vậy giờ phải làm sao? Trương Mù lại nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn lên trăng máu ở trên đầu, thở dài một tiếng mà nói. Đến hang Sừng Châu. Tôi gật đầu chấp hành theo lời nói của Trương Mù, rồi mới hỏi lại. Vì sao lại đến đó? Trương Mù nhìn tôi thở dài một tiếng rồi nói. Mệt nhọc cả buổi, chúng ta vẫn nằm trong sự sắp đặt của người thế hệ trước thôi. Tôi kinh ngạc nói. Vì sao lại thế? Trương Mù trả lời. Phiền cậu động não một chút có được không? Cậu nghĩ xem, lần trước chúng ta đi xuyên qua hang giữa Sừng Châu cả buổi trời, cuối cùng là chạy đến đâu? Tôi bừng tỉnh hiểu ra. Thì là xuyên tới đầu thôn. Trương Mù nói. Rồi sao nữa? Tôi hưng phấn trả lời. Cho nên rất có thể sẽ xuyên qua được cả bức tường. Trương Mù gật đầu. Không phải chỉ có thế, mà là chắc chắn như thế. Cậu đã hiểu vì sao Lưu Tăng Y lại dẫn chúng ta đến hang Sừng Châu hay chưa? Ý của chị ta là muốn nói cho chúng ta biết con đường này, nhưng bởi vì chị ta là thợ nhân, lại không thể trực tiếp nói thẳng ra, nên mới dùng phương pháp đó, bịt cửa hang động lại, để chúng ta tự mình đi tìm. Tôi thật chỉ muốn gửi đến một câu với người thế hệ trước. Tổ sư bố nhà nó, tông môn nhà nó. Nghe những lời này của Trương Mù, tôi lại một lần nữa kinh ngạc về mấy người thế hệ trước. Mỗi một việc mà bọn họ làm đều không phải là bắn tên không đích, đều có mục đích, có kế hoạch. 12 kim bài phong ba đình nhìn thì như là nhắm vào nhà tôi. Trên thực tế, muốn dẫn chúng tôi đi vào trong hang Sừng Châu, ngấm ngầm nói bí mật về chuyện có thể xuyên qua thẳng ra đầu thôn cho chúng tôi biết. Lúc ấy tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, Nếu như Lưu Tăng Y thật sự muốn giết cả nhà chúng tôi, vậy chị ta sẽ không bố trí thợ đài của 12 kim bài Phong Ba Đình trong hang Sửng Châu. Chỉ cần chị ta bố trí ở nơi khác, tôi và Trương Mù sẽ bị vây chết trong hang, còn thợ đài thì vẫn an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu bố trí thợ đài trong hang, dựa vào bản lĩnh của Trương Mù, chắc chắn sẽ tìm được thợ đài. Từ điều này đã nói lên rằng Lưu Tăng Y không muốn giết cả nhà chúng tôi. Hơn nữa, chuyện này về sau chính chị ta đã nói, chị ta không qua nổi mấy ngày nữa, bởi vậy mới dẫn chúng tôi đến hang Sửng Châu. Quan trọng nhất là dùng người giấy của 13 kim bài Phong Ba Đình để truyền tin tức cho chúng tôi. Hang Sửng Châu thực ra có thể thông đến đầu thôn. Nghĩ đến đây, tôi mờ mịt nhìn bốn phía. Tất cả đều thật quen thuộc, nhưng trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu bí mật chưa biết. Tôi cũng hoàn toàn không biết. Một cảm giác xa lạ không hiểu sao lại xuất hiện, nháy mắt đã thổi quét qua toàn thân tôi. Tôi tưởng rằng mỗi một câu chuyện bình thường mình gặp phải đều là duy nhất. Ít nhất thì trong suy nghĩ của tôi cảm thấy không có liên hệ gì với nhau. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Từ sau khi ông nội mất, tất cả những chuyện mà tôi gặp phải không hề tồn tại độc lập. Chúng nó có liên hệ với nhau, mà vào thời điểm tất yếu còn có thể phát huy tác dụng thật lớn. Chẳng qua tôi không giống như Trương Mù. Trước lúc mọi chuyện diễn ra, không thể tiên đoán được việc này có thể liên quan đến việc kia. Có lẽ đây là điểm khác với người thường của anh ta. Nhìn núi xanh kéo dài đằng xa, dưới ánh trăng sắc máu, nòm thật giống như con sư tử đang ngủ trong mùa đông. Mà tôi của giây phút này chỉ muốn học theo câu cửa miệng của Trương Mù: tiền sư bố nhà nó, tông môn nhà nó. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị thế hệ trước đè bẹp. Mặc kệ chúng tôi có làm cái gì, hầu như đều bị bọn họ đoán trước, nhưng cũng đã sắp xếp đường lui cho chúng tôi. Cảm giác này thật giống như một con rối, khó chịu vô cùng. Mà Trương Mù và Lăng Giáng chắc cũng đã từng trải qua cảm giác này, cho nên mới muốn vội vàng phá vỡ đi mệnh cục chín chữ. Trước lúc tiến vào trong hang Sửng Châu, không hiểu sao tôi bỗng thấy sợ sợ, bởi vì những chuyện xảy ra trong đó hiện tại vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi. Nhất là tiếng thét đứt gan đứt phổi của Lưu Tăng Y, tôi cũng rất bài xích. Bên trong kia tối om u ám, khiến người ta có một cảm giác áp lực khó tả. Nhưng Trương Mù nghĩ cũng không nghĩ, đi thẳng vào bên trong. Thấy tôi chưa đi, còn vẫy vẫy tay, sau đó liếc nhìn đầu ngón tay tôi, lại mọc ra vài tờ giấy trắng ở trong túi, dính lên trên. Nhưng tôi thấy rõ, giấy trắng dính lên, liền biến thành màu đỏ. Xem ra, sắp không áp chế được nữa rồi. Nhìn thấy thay đổi trên ngón tay, Trương Mù nhíu mày nói một tiếng: nhanh, nhanh lên đi. Tôi vội vàng theo sau. Tôi trúng thi khí âm thi rồi. Có phải cũng là do người thế hệ trước sắp đặt không? Trương Mù đang đi ở phía trước lắc lắc đầu nói: tôi không biết. Đám người thế hệ trước đều là những nhân vật thành tinh, nắm rất chắc tâm lý con người. Có lẽ đã đạt tới trình độ mà ai ai cũng ghen tị rồi. Với lại tôi dám cam đoan, Lưu Tăng Y vạch cho chúng ta con đường này nhất định là chưa thương lượng với đám người ông nội cậu. Nhưng ông nội cậu chắc chắn là biết Lưu Tăng Y sẽ làm vậy. Tôi hỏi vì sao thì anh ta đáp: đây là khả năng hiểu lòng đối phương giữa bọn họ. Cậu nghĩ xem, thôn Vương gia đều nằm trong Đại Mộng Xuân Thu. Ông nội cậu và Lưu Tăng Y cũng là người bên trong Đại Mộng Xuân Thu. Nếu hai người bọn họ trao đổi kế hoạch với nhau, vậy thì bành giam kia nhất định biết ngay. Cho nên Khi mà Lưu Tăng Y nhìn thấy bố cục của ông nội cậu, chị ta tình nguyện chết cũng phải nói bí mật thông đạo này cho hai chúng ta biết. Tôi hiểu ý Trương Mù. Lưu Tăng Y vốn có thể không cần chết nếu chị ta không cố cưỡng ép thi triển 12 kim bài phong ba đỉnh. Nhưng khi đó, có lẽ chị ta đã hiểu ra kế hoạch của ông nội cậu, cho nên mới lấy tính mạng già mà bất chấp, dùng phương pháp đặc biệt này nói mật đạo hang sừng châu cho chúng ta biết. Đây không phải là không cần nói cũng hiểu lòng đối phương giữa bọn họ thì là cái gì? Chuyện đến giờ thì tôi càng tò mò, vì sao bọn họ lại phải tình nguyện hy sinh tính mạng mình cũng phải bảo vệ đám tiểu bối chúng tôi? Trần Hữu Tín chết vì lăng giáng, Trương Tiệm, ông nội tôi, Lưu Tăng Y, còn có Trương Mặc, thậm chí là mẹ tôi, đều chết vì ba người tiểu bối chúng tôi. Bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Trương Mù lại tiếp. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách với chân tướng sự thật đã không còn xa nữa. Có lẽ nằm bên trong quan tài kia. Tôi nói vì sao lại nói vậy, thì anh ta nói: đơn giản nhất, lăng giáng chết, với tính khí của cậu, nhất định là đi muốn cứu. Chỉ dựa vào cái này, tôi dám khẳng định tất cả bí mật đều nằm trong quan tài. Lại nói, cậu nghĩ xem, gã mãi không chết Tưởng Viễn Chí sợ hãi quan tài kia, bây giờ chúng ta lại lâm vào trong khổ tứ tìm đủ mọi cách để mở quan tài. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến cỗ quan tài. Thế này còn chưa hiểu hay sao? Tôi gật đầu, quả thật là như thế. Nhưng bên trong quan tài rốt cuộc là cất giấu bí mật gì? Trương Mù cười khà khà nói: thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới đại mộng xuân thu, một giấc mộng 1100 năm, rốt cuộc là mơ cái gì? Nói đến đây, tôi đã đi theo Trương Mù rẽ ngang rẽ dọc ra khỏi hang sừng châu. Đúng như lời Trương Mù đoán, nơi này quả nhiên thông tới đằng sau bức tường. Chúng tôi thuận lợi đi ra khỏi thôn Vương Gia thứ ba. Đối với câu hỏi của Trương Mù, tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì chính tôi cũng không biết. Chúng tôi đi dọc theo mộ đạo một đoạn, liền nhìn thấy lối rẽ. Đi theo lối rẽ xuống phía dưới một đoạn, rất nhanh chúng tôi đã đến một lối vào. Gần như chỉ cần liếc mắt là tôi đã nhận ra ngay, phía trước chính là địa cung mà chúng tôi từng đến. Vừa vào trong, tôi đã nhìn thấy cách đó không xa có người đang quỳ thành một hàng, hướng mặt vào trong địa cung, chìa tay lên, đầu buông xuống, thành kính vô cùng. Trương Mù khẽ nói một câu: câu sinh hồn. Một bóng người từ từ xuất hiện từ trong bóng tối, đúng là Tưởng Viễn Chí. Chương thứ 414: những người trông giữ giấc mơ. Tôi thấy rõ phía sau lưng hắn là một bề mặt bằng phẳng. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đã đến nhầm nơi, bởi vì tôi nhớ lần trước đến địa cung, nơi này là những hố sâu hình quạt. Bên trong hố là vô số thi thể đứng thẳng tắp. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được nơi này chính là nơi lần trước chúng tôi đến, bởi vì nơi bằng phẳng sau lưng của Tưởng Viễn Chí không phải là đất mà là mặt nước. Những cái hố hình quạt đã bị chìm trong nước, mà nước trong đó có lẽ chính là nước sông đã khiến cho Vương Bát trở mình. Khi nghe thấy Trương Mù nói ba chữ câu sinh hồn, tôi đã nghĩ ngay tới chuyện xảy ra ở ký túc xá. Sau đó lại nhìn thấy Tưởng Viễn Chí đứng ở phía đối diện, càng một lần nữa chứng minh Tưởng Viễn Chí chính là vị nằm trong Thái Bình Huyền Quan dưới tầng âm 4 nhà xác. Tất cả mọi chuyện lúc trước đều chỉ là phán đoán của Trương Mù, nhưng một màn trước mặt đã chứng thực suy đoán của anh ta. Nhưng việc này cũng chứng minh một điểm, hắn muốn ngả bài với chúng tôi, bằng không hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Lúc trước mấy người chúng tôi phá hủy hang ổ của hắn ở dưới tầng âm 4 nhà xác, hắn cũng không xuất hiện. Lúc này lại đột nhiên lộ diện, càng chứng minh hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nắm chắc 100% đánh bại được Trương Mù. Về phần tôi, mặc kệ đi đến đâu cũng đều chỉ là vai diễn phụ, đứng vào đội hình cho nó đẹp mắt. Khi hai người chúng tôi xuất hiện ở lối vào địa cung, sắc mặt của Tường Viễn Chí hơi sửng sốt, ánh mắt còn hiện lên một tia tinh quang. Sau đó hắn chợt nhoẻn miệng cười với chúng tôi rồi nói: "Nói thật, tao cũng không ngờ hai chúng mày lại có thể thoát ra quỷ thôn kia." "Quỷ thôn?" Tôi liếc nhìn Trương Mù. Trương Mù tức giận nói với tôi: "Thiên địa nhân tam tướng, nó chính là địa tướng, với lại người trong đó đều là hóa sinh ra, không tồn tại thật đâu. Không phải quỷ thôn thì là cái gì? Nếu không phải cậu cùng đi vào, tôi rất có thể chết ở bên trong rồi." Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng ít nhiều vẫn thấy khá may mắn. Ít nhất tôi không phải là nhân vật góp vui ở khắp nơi, ngẫu nhiên cũng trợ giúp Trương Mù thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng nghe thấy chữ hóa sinh trong miệng của Trương Mù, tôi rất bất ngờ. Hóa sinh là từ dùng trong Phật giáo, đối với một người cực kỳ khinh bỉ Phật giáo như Trương Mù, có thể nói ra hai chữ này thực khiến cho tôi giật cả mình. Nhưng Trương Mù không quan tâm, sau khi giải thích xong liền xắn tay áo nhìn Tưởng Viễn Trí: "Làm sao, muốn dùng văn hay dùng võ, tùy mày chọn lựa." Tưởng Viễn Trí cười rồi sau đó đáp: "Nếu tao nhớ không nhầm, mày học ngành ngoại ngữ, mày chắc chắn có thể đấu văn với tao sao? Mày chớ quên, tao còn sống lâu hơn cả ông nội mày." Trương Mù đáp: "Tao bảo tao đấu văn với mày bao giờ? Là thằng ngốc bên cạnh tao sẽ đấu với mày. Mày sống lâu, nhưng nếu so về lịch sử, mày chắc chắn thắng được nó sao? Này, không phải là tao chém gió đâu, chứ thằng ngốc này á, những cái khác thì không biết, nhưng học thuộc lòng thì rất lợi hại. Lại nói, mày có chắc là mày sống lâu hơn nó không?" Lúc này Trương Mù chỉ tay vào người tôi, cứ như là chuyện tôi học thuộc lòng lợi hại như anh ta thấy vinh quang lắm vậy. Hơn nữa, xem ngữ khí đối thoại của hai người nọ, thật sự giống như đang muốn động thủ. Tôi nhìn thế nào cũng thấy giống như kiểu bạn bè cũ nhiều năm đang ôn chuyện vậy. Tường Viễn Chí gật đầu nói: "Nói thật, nếu không phải nhìn thấy thôn vương gia trong mộ, tao cũng không ngờ Bành Giam lại tạo ra đại mộng xuân thu. Trường Phá Lỗ, nếu tao nhớ không lầm, có lẽ đây là một thợ thuật nào đó trong truyền thuyết nhờ?" Trương Mù gật đầu nói: "Đúng là thợ thuật trong truyền thuyết, thậm chí trong thập đại cấm thuật cũng không có ghi lại." Nghe đến đó, tôi đột nhiên ý thức được không đúng, rồi sau đó nói: Không đúng. Theo lý mà nói, ông nội tôi hẳn là biết thợ thuật đại mộng xuân thu này. Bằng không, vì sao ông có thể nhìn được ra? Còn phòng thủ nghiêm ngặt." Trương Mù nghe xong, giơ tay định đập tôi, nhưng chắc là nghĩ tôi có thể đấu văn với Tưởng Viễn Chí, cho nên không đánh tôi nữa, mà tức giận nói: "Sao cậu không ngủ chết đi chứ? Cho dù ông nội cậu biết đại mộng xuân thu, cậu cảm thấy ông ấy sẽ lan truyền tin tức về đại mộng xuân thu ra ngoài hay sao?" Quả thật, lúc ông nội tôi tiến hành những việc này, không chỉ là không công khai, thậm chí ngay cả ông cũng không quá trớn, quá lộ liễu. Phải thực hành một cách âm thầm, không thể quá rõ ràng, nếu không sẽ bị Bành Giam nhìn ra manh mối. Nói vậy, toàn bộ kế hoạch đều đổ xuống sông xuống biển. Nhưng một người muốn thoát ra khỏi đại mộng xuân thu, giống như là muốn thoát khỏi trói buộc của đất trời, thật sự dễ dàng như vậy sao? Quan trọng nhất chính là, nếu ông nội tôi đã thoát khỏi đại mộng xuân thu, vậy thì Bành Giam nhất định sẽ biết. Vậy kế hoạch của ông cũng tan tành. Ông nội rốt cuộc đã làm thế nào? Trương Mù cười, chỉ Tường Viễn Chí mà nói. Cả đời ông nội cậu cơ mưu tính kế, cũng kéo theo cả hắn vào. Tôi vẫn đang còn ngây mặt, Tưởng Viễn Chí đã tiếp lời. Tao sống mấy trăm năm, cứ tưởng rằng mình đã có thể thao túng, nắm chắc lòng người trong bàn tay. Không ngờ, kết quả lại trở thành quân cờ trong tay Lạc Triều Đình. Nói thật, Lạc Triều Đình quả thật là kỳ nhân lợi hại nhất mà tao đã từng gặp trong cuộc đời này. Nếu không phải trên người hắn có đại mộng xuân thu, tao nghĩ thành tựu của hắn không chỉ có những vậy, thậm chí hắn còn có thể trở thành Từ Phúc tiếp theo. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì giữa cuộc nói chuyện giữa Trương Mù và Tưởng Viễn Chí. Chẳng lẽ Tưởng Viễn Chí cũng là quân cờ trong tay của ông nội tôi? Với lại, theo như lời hắn nói, hắn không phải Từ Phúc. Nhưng nếu hắn không phải Từ Phúc, thì ai là Từ Phúc? Cuối cùng, ông nội tôi rất có thể sẽ trở thành Từ Phúc thứ hai. Là có ý gì? Trương Mù thở dài một tiếng rồi nói. Tôi còn tưởng cậu đã hiểu rồi. Nói thật, chú em ạ, cho dù là người bình thường, sau khi biết được đại mộng xuân thu, đều sẽ hiểu ra được ngay. Với trí thông minh này của cậu, không phải là tôi nói cậu, mà cậu nghĩ xem, ông nội cậu bản thân còn đang ở trong đại mộng xuân thu. Nếu ông ấy muốn gây ra chuyện bất lợi tới Bành Giam, vậy cậu cảm thấy Bành Giam có thể để cho một người uy hiếp đến hắn còn sống sót hay không? Với lại, còn để ông nội cậu nắm giữ thợ thuật cao cấp như vậy. Tôi lắc đầu nói không có khả năng. Trương Mù lại hỏi. Vậy có vấn đề rồi. Vì sao ông nội cậu có thể sống yên ổn lâu năm như vậy, còn học được nhiều thợ thuật, thậm chí ngay cả thợ thuật của thợ môn khác cũng học được? Tôi vẫn lắc đầu nói không biết. Trương Mù bày ra một bộ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói. Bởi là vì Bành Giam cần ông nội cậu làm như vậy. Hắn cần ông nội cậu làm gì? Người trước mắt cậu kia kìa. Tôi vẫn còn chưa hiểu mà hỏi lại. Lại là chuyện gì nữa vậy? Trương Mù nói. Bởi vì người trước mặt kia muốn trường sinh. Tôi từng nói rồi, trường sinh trên thế giới này chỉ được một phép có một người mà thôi. Nếu người này đạt được trường sinh, vậy thì đại mộng xuân thu của Bành Giam tự động bị phá. Hắn không thể mơ một giấc mơ 1100 năm nữa, cũng càng không thể chạm tam thi. Cho nên hắn phải có một người đứng ra ngăn cản Tưởng Viễn Chí, mà người này chính là ông nội cậu. Trương Mù mới vừa nói xong, tôi chợt nghe thấy phía đối diện truyền đến một tràng tiếng vỗ tay. Vỗ tay xong, Tưởng Viễn Chí nói. Trước kia tao chưa gặp mày bao giờ, nhưng tao nghe nói quá nhiều về tên mày. Lúc đầu là còn tưởng rằng người trong giới thợ nhân cố tình thổi phồng mày lên, cố ý truyền ra câu nói 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Khi đó tao nghĩ Lạc Triều Đình là một nhân vật bán tiên, một thằng nhãi con chưa đủ lông đủ cánh, chưa đến 30 tuổi như mày cũng so sánh được hay sao? Nhưng hiện tại xem ra là tao đã coi thường mày. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể nắm được mấu chốt trong đó. Trường Phá Lỗ không hổ danh là Trường Phá Lỗ. Nếu mày sinh ra sớm hơn mấy chục năm, vậy thì tao nghĩ Bành Giam kia nhất định sẽ chọn mày làm người trông giữ giấc mơ. Người trông giữ giấc mơ. Người trông giữ giấc mơ là cái gì? Trương Mù nói, tôi cũng đã có lần nghe đến tên gọi này, chẳng qua chỉ là người không được kể để cho kẻ khác phá hỏng đại mộng xuân thu mà thôi. À, ông nội cậu đã trông giữ cửu sư bái tượng ở thôn Vương gia. Ông nội tôi thì trông giữ mảnh đất vô gián. Trần Hữu Tín thì trông thổ ti vương mộ. Ba người bọn họ có lẽ chính là người trông giữ giấc mơ. Có điều vừa sau thì bố tôi chết, đã bị Tưởng Viễn Chí nhân cơ hội. Tiếp nữa, người trông giữ giấc mơ lại rơi vào trong tay Trương Mục. Bành Giam chắc chắn đã ý thức được Tưởng Viễn Chí là một mối nguy, cho nên mới chống đỡ cho ông nội cậu trở thành người tài giỏi hàng đầu. Tưởng Viễn Chí lại vỗ tay nói, Trường Phá Lỗ, không hổ danh là Trường Phá Lỗ. Nếu không phải tao cũng là người trong cuộc, biết ngọn nguồn mọi chuyện, nếu bảo tao nghĩ, tao cũng không thể hiểu được chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Nhưng Trường Phá Lỗ à, mày thông minh là như vậy, cũng là mệnh của mày. Cho nên ấy mà, rất nhiều chuyện mệnh và vận đều đã được quy định sẵn rồi. Cho dù có giấy giụa vùng vằng, đến cuối cùng đều không trốn được hai chữ vận mệnh. Giống tao đây, sống mấy trăm năm, cuối cùng còn không phải trở thành quân cờ để cho lạc triều đình đi lên đỉnh vinh quang đó sao? Mày nói xem, có buồn cười không? Chương thứ 415, trêu đùa thiên hạ. Trong bóng tối, đèn pin của tôi và Trương Mù soi lên trên nóc. Như vậy, ánh sáng có thể tản ra rộng hơn. Với lại còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là bức tường kia. Khiến Trương Mù vẫn còn sợ hãi. Anh ta lo lắng trên trần lại có một bức tường vô danh, vô thành vô tức mà hạ xuống. Cho nên mới có để đèn pin soi lên bên trên như vậy. Mục đích chính là có thể tức khắc phát hiện ra điểm dị thường. Tôi biết đây chính là tính cách sợ chết của Trương Mù đang phát tác. Bố anh ta, Trương Mặc đã từng nói, sợ chết đã trở thành bản năng của Trương Mù, e là cả đời này cũng không thay đổi được. Tôi nhìn những ngón tay đỏ sậm của mình, thầm nghĩ bụng, như vậy cũng tốt. Anh ta sợ chết mới có thể không chết. Chờ đến lúc tôi đi rồi, anh ta vẫn có thể tiếp tục thảnh thơi sinh tồn trong giới này. Càng hiểu nhiều hơn về giới thợ thuật, tôi lại càng cảm thấy trong giới chỉ toàn là lục đục chiến tranh nội bộ trải khắp nơi. Chỉ cần hơi sơ ý sẽ tan xương nát thịt. Giống ông nội tôi, mặc dù người đã chết, nhưng tất cả những chuyện đang diễn ra bây giờ, làm gì có chuyện nào mà không có thân ảnh của ông. Tôi làm cái gì, sẽ đi đâu, nhìn qua thì tất cả mọi chuyện cứ như là do tôi tự quyết định. Thực ra đều không nằm ngoài dự đoán của ông. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông nội vẫn luôn nhấn mạnh phải cẩn thận thợ giày, nhưng lại không nói rõ tôi phải cẩn thận ai. Hóa ra không phải ông không muốn nói, mà là ông không thể nói. Bởi vì một khi ông mở miệng, nhất định là sẽ khiến cho Bành Giam sinh nghi. Tôi cũng hiểu vì sao nhiều năm qua ông nội lại giấu tài, trú ngụ trong một thôn làng nhỏ bé, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Các loại nhân quả toàn bộ đều là bởi vì ông là người trông giữ giấc mơ. Tôi không biết ông nội thần là người trông giữ giấc mơ mang tâm tình muốn nói lại không thể sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết, có thể ông biết rất rõ nhiều chuyện thân bất do kỷ, lại vẫn phải nghĩ đủ mọi biện pháp để tự mình gánh vác. Vui vẻ như vậy, đau khổ cũng thế, đều chỉ có thể im lặng chịu đựng một mình. Bên người không có một ai thấu hiểu ông. Cái cảm giác đó, mặc dù tôi chưa từng cảm nhận qua, nhưng cũng đủ hiểu cô độc tới mức nào. Hơn nữa, từ sau khi Lăng Giáng chết, Cảm giác này càng ngày càng ghim sâu vào trong tim tôi. Trước kia, nếu khi nào có một chút tiến bộ, có thể tôi sẽ mừng thầm ở trong bụng, nghĩ rằng đến lúc gặp lại Lăng Giáng, chắc chắn cô ấy sẽ khích lệ tôi. Nhưng hiện tại thì sao? Cho dù tôi có học được bản lĩnh sánh ngang với ông trời, thì có thể nói với ai? Sau khi Tưởng Viễn Chí nói xong, tôi thấy hắn liếc nhìn mình. Tôi thấy rõ cái gì đó gọi là tang thương trong ánh mắt hắn. Cái đó là dung mạo hiện giờ của hắn, dường như không có tương xứng. Hắn và tôi giống nhau, vốn dĩ năm nay đều là sinh viên tốt nghiệp đại học. Nhưng ánh mắt hắn lại có cảm giác như đã lắng đọng cùng với tháng năm, không ngừng không nghỉ. Hắn nhìn tôi nói: Lạc Tiểu Dương, mày có từng nghe qua một câu nói hình dung về ông nội mày chưa? Nói thật, trời không sinh lạc triều đình hắn, thợ thuật muôn đời dài như đêm. Tôi gật đầu. Câu này không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy trong miệng người khác, nhưng câu này lại được thốt ra từ trong miệng của một gã đã sống mấy trăm năm, tuyệt đối mang thêm một thứ cảm giác khác. Tôi ngoài càng thêm kính nể ông nội ra, rốt cuộc cũng chẳng thể nghĩ ra được tính từ nào khác. Thấy tôi gật đầu, Tưởng Viễn Chí tiếp tục nói: Ông nội mày quả nhiên xứng đáng được ca ngợi. Năm đó, hắn đã làm rất nhiều chuyện. Khi đó tao thấy, nhiều khi chỉ vẽ thừa một nét, có lúc thậm chí còn làm hỏng cả một con chữ. Nhưng thời gian cứ ngày một thoi đưa, tao mới dần dần hiểu được, hóa ra mỗi một chiêu của hắn đều không có sai sót, còn liên quan và nối liền với nhau. Thậm chí, có những việc tao không hiểu nổi, cũng phải đến bây giờ mới ngộ ra. Không thể không nói, một kế hoạch xảo diệu thế này quả thực khiến cho ta phải vỗ tay tán dương. Nếu tao và ông nội mày không phải là địch thủ với nhau, tao tin tao và hắn có thể sẽ trở thành bạn cờ tâm đắc. Nói đến đây, Trương Mù lén lén ra hiệu bằng tay, bảo tôi đưa miệt dao trong tay anh ta. Tưởng Viễn Chí thì vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Người đời đều nói bàn cờ ông nội mày xếp vô cùng hoàn hảo, nhưng chỉ có người nhập cuộc mới biết bàn cờ của ông nội mày chỉ là phụ, thu quan mới là vô địch. Cho nên dùng cách nhìn của một người đã giao du với ông nội mày nhiều năm như tao, thì tao cảm thấy gọi ông nội mày là quan tử vô địch thì mới thỏa đáng nhất. Lạc triều đình thu quan vô địch. Lạc Tiểu Dương, chắc chắn mày không đoán được, ông nội mày lại dùng kết quả cả đời để thu quan. Cuối cùng thì nhận lại được kết cục gì? Mà thu quan ở đây là giai đoạn giao tranh với quy mô nhỏ trong một trận cờ vây. Trong giai đoạn khai cuộc và trung cuộc, bàn cờ vẫn rộng và cuộc chiến có xu hướng phải trải khắp bên dưới và chéo qua nó. Tôi vẫn gật đầu. Nói thật, cho tới bây giờ tôi đều chưa hiểu chuyện mà ông nội tôi dùng cả cuộc đời tình nguyện luyện thành xác sống rồi chôn dưới mảnh đất cửu sư bái tượng cũng phải hoàn thành, rốt cuộc là chuyện gì. Tưởng Viễn Chí lại nói: Tao không lừa mày, đáp án thật tao cũng không biết, nhiều nhất chỉ có thể đoán được một ít. Nhưng tao biết tất cả bí mật đều nằm trong cốc quan tài bên đối diện con sông này. Mở nó ra, mày có thể biết được tất cả những gì mà mày muốn biết. Quả nhiên là giống như Trương Mù nói, ông nội tôi dồn hết tâm huyết cả đời khiến ba người chúng tôi liên quan đến cốc quan tài kia. Hẳn là vì bên trong cốc quan tài đó có một bí mật muốn cho chúng tôi biết. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, ông ấy không có biện pháp đích thân nói với chúng tôi. Nếu tuy rằng ông đã chết, nhưng nhân quả báo ứng vẫn còn, rất có thể sẽ rơi xuống đầu bố mẹ tôi. thậm chí là tôi. Bởi vậy, tất cả bí mật chỉ có thể tự chính chúng tôi đi tìm. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì sao thế hệ bố mẹ tôi trong giới thợ nhân lại xuất hiện hiện tượng cách thế hệ? Đây chắc cũng là tâm sức của người thế hệ trước, không muốn bọn họ bước chân vào trong thợ môn. Chính là vì giảm bớt đi nhân quả, không đến mức đoạn tử tuyệt tôn. Tôi liếc nhìn Trương Mù, anh ta gật đầu, ý là Tưởng Viễn Chí nói đúng. Lúc này Tưởng Viễn Chí vẫn còn nói thêm một câu, khiến cho tôi và Trương Mù mãi về sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hắn nói, chúng mày nhìn thấy 24 ngôi mộ kia rồi chứ? Dấu trời của Lạc Triều Đình có phải là rất tuyệt vời xuất sắc hay không? Vậy thì còn lại chính là qua sông trước mặt chúng mày rồi. Tôi nhìn mặt nước yên ả phía sau lưng hắn, bỗng ngộ ra, hóa ra cái gọi là qua sông không phải là vượt qua biển lớn sông rộng, mà chính là dòng nước trước mắt. Hình thức lại là hình thức, nhưng chỉ dòng nước nhỏ làm sao có thể sánh bằng sông sâu biển lớn. Trương Mù nói, thằng ngốc, cậu đừng quên một thứ, cá quy khư. Nghe vậy tôi sửng sốt, sau đó tức khắc hiểu ra, cá quy khư xuất hiện ở quy khư. Quy khư nằm ở nơi sâu dưới đáy biển. Hiện giờ ở trong nước có cá quy khư, tương tự như đã vượt qua chỗ sâu nhất trong biển rộng. Đó cũng chính là qua sông. Tài tình, vô cùng tài tình. Chỉ những con cá quy khư đơn giản nằm trong tay ông bà nội tôi, quả thực đã được vận dụng tới trình độ xuất thần nhập hóa. Khó trách Tưởng Viễn Chí nói ông nội tôi là quan tử vô địch. Lời này quả nhiên không sai. Tưởng Viễn Chí nói, chiêu thức dấu trời qua sông này tao khá bội phục. Thực ra tao bội phục nhất là sự quyết đoán của ông nội mày, dám can đảm đánh một canh bạc, dùng cả giới thợ nhân để đấu với tao. Cuối cùng thậm chí đã trêu chọc cả người trong thiên hạ. Tôi hỏi vì sao lại vậy, thì Tưởng Viễn Chí nói, sao? Mày đạt được món hời vô cùng lớn trong thôn Trương gia rồi. Lẽ nào Trương Mù còn chưa nói cho mày biết đó là cái gì à? À, hiểu. Trương Phá Lỗ cũng đang là người ở bên trong Đại Mộng Xuân Thu. Cho dù biết, cũng không thể nói ra. Một khi đã như vậy, tao nói cho mày nghe thì cũng không sao. Chuyện này phải nói từ hiện tượng cách thế hệ trong giới thợ nhân. Chuyện cách thế hệ chắc mày biết rồi chứ? Tôi gật đầu, chuyện này quả thật đã biết. Lúc trong rừng thôn Trương gia trò chuyện cùng với Trương Mặc, cũng đã thảo luận đến vấn đề này. Lúc ấy cốc trà của Trương Mặc đã bị rơi xuống và vỡ rất lâu sau thì ông ta mới nói hiểu rồi. Nhưng khi tôi hỏi hiểu cái gì, ông ta lại nói với tôi một câu, thiên cơ bất khả lộ. Thực ra từ lúc ấy, ông ta đã nói với tôi, bởi vì ảnh hưởng của vận hạn, thợ nhân không thể tiết lộ quá nhiều chuyện. Chẳng qua khi đó, tâm tư đang dồn lên một việc cách thế hệ, nên không chú ý điểm này. Hiện tại nghĩ lại, đúng là tôi đã bỏ lỡ nhiều tin tức. Nhưng vấn đề là, hiện tượng cách thế hệ trong giới thợ nhân có liên quan gì với món hời mà tôi đã giành được ngày đó? Tưởng Viễn Chí lại tiếp, cánh cửa thợ môn sâu như biển lớn, vận hạn ứng với kiếp mà đến. Đây là chuyện đầu tiên phải biết trước khi gia nhập thợ môn. Mặc kệ mày có đồng ý hay không, cả đời đều phải chịu vận hạn. Hơn nữa, nhân quả của vận hạn sẽ không biến mất khi người ta chết đi. Nói cách khác, nếu thế hệ trước còn nợ chưa trả thì con cháu phải trả. Ông nội mày đã lợi dụng điểm này mà trêu đùa tất cả những người trong giới thợ nhân.